Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2177, đệ 2176 chương. Bọn họ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt nhanh như vậy liền đồng ý. Còn tưởng rằng hội phí một phen môi lưỡi, rốt cuộc muốn đi địa phương nguy hiểm như vậy. Tư Mã U Nguyệt đồng ý đi. Một là vì xem có thể hay không giúp Ngũ Linh Chí Tôn giải trừ trong lòng họa lớn. Thứ hai cũng là vì năm đó ở Thái Cổ khu vực khai thác mỏ thời điểm, nàng cũng phát hiện quá kia đạo lực lượng. Khi đó nàng liền nghĩ tới, về sau có thực lực nhất định phải trở về nhìn xem monster nếu quyết định. Vậy ngươi khi nào qua đi xem? Ngũ Linh Chí Tôn hỏi. Tư Mã U Nguyệt còn chưa nói lời nói, Hạ Trường Thiên trước mở miệng, ngươi cái kia tình huống đã xuất hiện đã lâu, cũng không vội tại đây nhất thời, chờ đại hội sau khi kết thúc nàng lại đi bái. Hạ Trường Thiên còn vẫn luôn nhớ thương làm nàng quan khán thi đấu sự tình. Mặt sau là luyện đan sư công hội thi đấu đi. Ta đây liền đem luyện đan sư thi đấu xem xong lại đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi muốn ở sau khi kết thúc liền đem đại bản doanh dọn đến nơi đây tới. Khẳng định muốn ở đại hội trong lúc liền bắt đầu hành động. Chuyện lớn như vậy, khẳng định muốn chính thức chiêu cáo thiên hạ đi. Nói không chừng đến lúc đó còn có chút nghi thức tính sự tình. Ta có thể hay không tham gia ta không sao cả. Chỉ cần các ngươi không ý kiến liền thành. Vậy ngươi vẫn là sớm một chút đi thôi. Bất quá luyện đan sư thi đấu ngươi là nhất định phải quan khán. Ân, ngươi liền ở luyện đan sư thi đấu sau khi kết thúc đi thôi, Hạ Trường Thiên nói. Tư Mã U Nguyệt liền biết hắn sẽ như vậy trả lời. Nàng nhìn Ngũ Linh Chí Tôn. Ngũ Linh Chí Tôn gật gật đầu, mấy ngày thời gian hắn vẫn là chờ đến khởi, kia tiểu hy nhiều năm như vậy không có nhìn thấy ngươi, khiến cho nàng đại ở bên cạnh ngươi đi, Ngũ Linh Chí Tôn nhàn nhạt mà nói. Tư Mã U Nguyệt, ngoặc kép, cái này lão cha tâm thật đại, sẽ không sợ nàng đem con của hắn quải đi bán, nàng như vậy tưởng. Cũng nói như vậy, bất quá chỉ đổi lấy Ngũ Linh Chí Tôn khinh bỉ. Ngươi không kia chỉ số thông minh, Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa. Ngoặc kép, ném xuống như vậy một câu sau bọn họ lại rời đi. Dư lại vô ngữ nàng, còn có hoan hô nhảy nhót tiểu hy, có thể đi theo nàng. Chính là như vậy làm người cao hứng giống giống. Tư Mã U Nguyệt mang theo nàng đi linh hồn trong tháp. Hắn lại chạy tới cùng Tiểu Hồng cùng nhau chơi đùa. Tốc độ này, làm nàng thật sâu hoài nghi. Hắn là vì nàng vẫn là vì nàng thú thú nhóm mới như vậy, cao hứng. Linh hồn trong tháp đã khôi phục phía trước bộ dáng. Bị hủy rất lâu đều một lần nữa xây cất lên. Hơn nữa những cái đó lâu cùng trước. Kia lâu có thể nói có chín thành tương tự. Xem ra hai người đối nơi này kiến trúc ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Bất quá, này hai người hiện tại một người đứng ở một đống lâu mái nhà thượng. Khí chàng mở rộng ra, là lại muốn đánh nhau tiết tấu. Hai người các ngươi nếu là lại đánh, liền đến không ai địa phương đi đánh. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ. Nói, bằng không, khiến cho tiểu linh tử bái các ngươi quần áo, nàng uy hiếp có điểm dùng. Hai người ít nhất đều thu liễm một chút chính mình hơi thở. Cuối cùng, tiểu hắc xoay người bay đi. Tiểu tím hướng tới tiểu hắc bóng dáng mắt trợn trắng. Sau đó ánh sáng tím trượt lóe, lại họa thành tiểu tím miêu bộ dáng. Ở mái hiên thượng ưu nhã mà bước bước chân. Rất giống cái cao cao tại thượng gia. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu hắc bóng dáng, khẽ thở dài một cái, sau đó hướng tới hắn rời đi phương hướng bay qua đi. nàng đuổi theo ra đi hảo xa. Mới ở một cái ngày thường không có gì người đi đỉnh núi thấy được hắn. Hắn đứng ở đỉnh núi, nhìn mênh mông bát ngát núi non. Núi non thượng sương khói lượn lờ, làm người thấy không rõ nơi xa phong cảnh. Cũng như hắn trong mắt mê mang, hắn cảm giác được Tư Mã U Nguyệt lại đây. Nhưng là vẫn là chưa nói cái gì. Nói thật, hắn hiện tại đối mặt Tư Mã U Nguyệt tâm tính có chút phức tạp, thậm chí còn không biết như thế nào đối mặt nàng. Tiểu Tư Mã U Nguyệt muốn gọi hắn Tiểu Hắc, nhưng là hiện tại cảm thấy tên này thật sự là không xứng với nhân gia, cho nên lời này đến bên miệng lại dừng. Không khí trong lúc nhất thời liền xấu hổ. Không quan hệ, Tiểu Hắc nhàn nhạt mà nói, khụ khụ, ta phía trước lời nói, ngươi muốn hay không suy xét một chút? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Suy xét cái gì? Suy xét ta từ đâu tới đây? Đi nơi nào sao? Tiểu Hắc nói, ta không thích suy xét này đó, vô dụng. Hắn từ đâu tới đây? Trong thiên địa tử khí lệ khí tẩm bổ hắn, đi nơi nào? Hắn liền tồn tại đến vì cái gì cũng không biết, lại có thể tới chạy đi đâu. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được hắn trên người phát ra bi thương, hơi hơi có chút đau lòng. Nàng vẫn là thích cái kia ngây thơ nhị khuyết Tiểu Hắc cẩu. Ngươi không nghĩ muốn ta? Tiểu Hắc nhìn nàng một cái, đáy mắt có chút bị thương. Ta nơi nào sẽ không cần ngươi? Chúng ta là người một nhà, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta chỉ là cảm thấy, lúc ấy khế ước thời điểm ngươi đã bị phong ấn, khi đó ngươi căn bản không hiểu này đó. Hiện tại ngươi giải trừ phong ấn, đã hiểu này đó, tự nhiên liền phải tôn trọng ngươi ý kiến kia, không cần. Cứ như vậy đi, Tiểu Hắc nói. Tuy rằng bị phong ấn thời gian hắn thực ngốc thực nhị, nhưng là hắn có thể cảm giác ra Tư Mã U Nguyệt là thiệt tình đãi hắn. Cũng biết chính mình cũng ở vô hình chung tiếp nhận nàng. Bằng không ở đại kiếp nạn qua đi, Tiểu Tím lâm vào hôn mê, nàng duỗi tay trọng thương. Chính mình mới vừa giải trừ phong ấn, ý thức còn thực mông lung. Ở nơi nơi giết người thời điểm, nàng chỉ là suy yếu gọi một tiếng tên của mình. Chính mình trong cơ thể sở hữu lệ khí những cái đó đã bị khống chế được. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn nói chuyện nhàn nhạt, duỗi tay hơi thở cũng lạnh lùng. Đột nhiên thực hoài niệm chính mình đại chó đen. Chỉ tiếc, về sau đều không thấy được. Ngươi kỳ thật không cần cảm thấy ngượng ngùng, Tư Mã U Nguyệt đi đến hắn bên người. Nhìn hắn mặt nghiêng, nói, mặc kệ là trước đây ngươi, vẫn là hiện tại ngươi, ngươi đều là chúng ta đều người nhà. Đại gia sẽ thực mau thói quen hiện tại ngươi, Tiểu Hắc gật gật đầu. Không nói gì, ngươi có hay không cấp chính mình tưởng cái tên? Tư Mã U Nguyệt hỏi hắn. Nhìn đến Tiểu Hắc nghi hoặc, giải thích nói, Tiểu Hắc là bị phong ấn ngươi, ngươi hiện tại không có bị phong ấn, tự nhiên muốn đổi cái tên. Kỳ thật, cũng là nàng thật sự vô pháp đem trước mắt người cùng cái kia ngây thơ Tiểu Hắc cẩu liên hệ ở bên nhau, hơn nữa Tiểu Hắc cũng chỉ sẽ là cái kia Tiểu Hắc cẩu, không phải trước mắt người này. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng phun ra một chữ, vô. Tư Mã U Nguyệt nghe thấy cái này tên, mới thật là có ghi vô ngữ, ai minh thú sẽ cho chính mình tưởng như vậy tên, vô, là nói trong thiên địa không có hắn người này sao, vẫn là nói hắn hai bàn tay trắng, vô vướng bận. Tư Mã U Nguyệt khẽ thở dài một cái, nói, nếu ngươi muốn gọi cái này, vậy kêu cái này đi. Lúc này Tiểu Thất chạy tới, Thanh Y liền ở chỗ này không xa địa phương bế quan. Gì, đây là Tiểu Hắc? Tiểu Thất nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Hắc, nói, quả nhiên cùng ngày đó xuẩn cầu hơi thở hoàn toàn không giống nhau. Vô, cái gì vô? Tên của ta, vô, tiểu hắc. Không, vô thực nghiêm túc mà nói. Tiểu thất nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo đi, vậy ngươi đã kêu vô đi. Vô, chúng ta cùng đi ngoạn nhi đi. Nói xong, nàng cũng mặc kệ hắn có thể hay không cự tuyệt, lôi kéo hắn liền chạy, giống như trước thường xuyên làm như vậy. Hết chương.